Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, giai đoạn thứ nhất. Cầu nguyệt phiếu, cầu cất giữ. Biết Nasuhi cũng không cho là mình có thể sáng tạo ra Rasengan loại này nhẫn thuật. Shinsei cười chỉ trong thùng nước một cái thủy cầu, để Nasuhi sững sờ. Ta suy nghĩ tỉ mỉ một cái, ta đem cái này tu luyện chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đâu chính là nghĩ biện pháp để chakra ở trong thủy cầu hình thành hình tròn kéo, theo lấy trình độ chuyển động, đồng thời đem cái này thủy cầu làm phá. Chấm ngoặc kép, Shinsei nói đến đây lúc, Nasuhi sắc mặt đã lần nữa nghiêm túc, rất chân thành nghe, nhìn qua Shinsei trên mặt cái kia cỗ vẻ tự tin. Nasuhi bỗng nhiên có loại cảm giác, có lẽ, Shinsei thật có thể thành công. Lập tức ra hiệu Shinsei nói tiếp đi. Giai đoạn thứ hai đâu? Là dự định đem chakra ngưng tụ thành hình tròn. Nghĩ biện pháp đem cái này so khí cầu còn muốn rắn chắc rất nhiều lần bóng cao su làm phá. Lời như vậy hẳn là còn kém không nhiều lắm. Còn đến tiếp sau còn có hay không ta còn không có nghĩ ra được. Dự định trước thử một chút nhìn xem có thể thành công hay không tiến thêm một bước nghiên cứu. Chấm ngoặc kép. Shinsei cũng không có đem giai đoạn thứ ba nói ra, bởi vì hắn biết chỉ là đột nhiên nghĩ ra đệ nhất đệ nhị giai đoạn tu hành phương thức liền đã đủ kinh hãi. Chờ hắn đem hai cái này giai đoạn sau khi hoàn thành lại đem giai đoạn thứ ba nói ra cũng không muộn. Nasuhi một mặt khiếp sợ nhìn xem trong vòng một đêm liền nghiên cứu ra cụ thể phương thức tu luyện Shinsei, sau đó tán thưởng nói: Ngươi lại muốn ra như thế hệ thống phương pháp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta đi trước cùng Hoshikage đại nhân hồi báo một chút, có lẽ như ngươi loại này tưởng tượng thật sự có thể thành công cũng không nhất định. Ngươi đi làm việc trước đi, ta còn muốn đem những này khí cầu đổ đầy nước đâu. Shinsei nhẹ gật đầu, cúi đầu xuống lại bắt đầu lấy qua một cái khí cầu, dùng vòi nước bao lấy khí cầu, hướng bên trong chú lấy nước. Hoshikage văn phòng. Đệ tam Hoshikage nghe Nasuhi báo cáo đằng sau, thông suốt từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Nasuhi, liên tục xác nhận nói: Người xác định cái này vô ấn nhẫn thuật suy nghĩ là Shinsei trong vòng một đêm nghĩ ra được? Nasuhi nhẹ gật đầu, dù sao Shinsei nói cũng không có sơ hở gì. Mà lại những cái kia lý luận cùng bóng cao su nhấp nhô tình huống rất phù hợp. Nói khẽ, có lẽ vậy, ta cũng muốn không đến hắn tại nhà ta nhìn thấy Sumaru chơi bóng cao su lúc lại có thể nghĩ ra như thế một loại nhẫn thuật tưởng tượng, chỉ là không biết có thể thành công hay không. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Shinsei tiểu gia hỏa kia ngộ tính thế mà cao như vậy. Ngay cả loại này vô ấn nhẫn thuật đều bị hắn nghĩ ra được. Nếu như hắn có thể tu luyện thành công nói, như vậy chúng ta làng sao liền khá nhiều một môn chẳng những không có thuộc tính hạn chế. Hơn nữa còn là cấp A vô ấn nhẫn thuật A. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hoshikage cảm thán, trên mặt mang tới vẻ vui mừng. Bởi vì hắn cảm thấy nếu như dựa theo Shinsei nghĩ ra cái kia hai cái tu luyện giai đoạn đến thôi. Diễn xuống dưới, có lẽ Shinsei thật có thể thành công. Cấp A vô ấn nhẫn thuật. Nasuhi giật mình, có chút khó mà tin được Shinsei nói lên cái kia không cần kết ấn nhẫn thuật tư tưởng. Thế mà còn là cấp A cái chủng loại kia. Nasuhi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem đệ tam Hoshikage. Có chút không hiểu hỏi. Hoshikage đại nhân, vì sao ngài lại cho rằng Shinsei cái kia nhẫn thuật nếu là khai phát sau khi ra ngoài cấp bậc sẽ là cấp A? Đệ tam Hoshikage thực lực cùng với nàng không sai biệt lắm. Mặc dù nói lịch duyệt so với nàng thêm ra một chút, nhưng là còn không đến mức có thể trực tiếp đoán trước ra Shinsei muốn khai thác cái kia vô ấn nhẫn thuật cấp bậc mới đúng. Nasuhi, ngươi hẳn phải biết ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu thôn Konoha đệ tứ Hokage Namikaze Minato a. Đệ tam Hoshikage hít một hơi thuốc lá, sau đó phun sương mù hỏi. Nasuhi sững sờ, sau đó đáp: Biết a, hắn tựa như là sẽ trong truyền thuyết không gian nhẫn thuật. Được xưng là tia chớp vàng A. Bất quá hắn cùng xin xây cái kia nhẫn thuật tư tưởng có quan hệ gì? Nàng không rõ đệ tam Hoshikage đột nhiên nâng lên đệ tứ Hokage Namikaze Minato là có ý gì? Bởi vì Shinsei nói tới cái kia nhẫn thuật đã có người đem hắn khai phát đi ra. Mà lại người này chính là Konoha đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Đệ tam Hoshikage nghiêm túc nói ra, trong giọng nói mang theo vẻ kích động. Nếu là Shinsei thật sự có thể đem cái kia nhẫn thuật khai phát đi ra mà nói, làng sao tương đương với nhiều một môn cấp A vô ấn nhẫn thuật A. Đương nhiên hắn cũng liền ngẫm lại. Cho dù là thật có được hoàn chỉnh Rasengan pháp môn tu luyện, trước mắt làng sao có thể đem Rasengan tu luyện thành công đoán chừng cũng liền Nasuhi một cái. Đây là thiên phú vấn đề. Càng cao cấp nhẫn thuật, đối với thiên phú yêu cầu liền càng cao. Đây cơ hồ là giới ninja công nhận định luật. Có lẽ có ngoại lệ, nhưng là cái này ngoại lệ muốn đến phiên làng sao, cái này có chút ý nghĩ hão huyền. Đệ tam Hoshikage già, hoàn thành tinh chi tu luyện hắn, bây giờ nhận tác dụng phụ ảnh hưởng, thể năng ngày càng hạ xuống, còn muốn quản lý toàn bộ làng sao hắn căn bản không có nhiều như vậy tinh lực đi tu luyện Rasengan. Cái gì? Nghe đệ tam Hoshikage mà nói, Nasuhi lập tức chấn kinh, Shinsei tại công chúng nhiều khí cầu đổ đầy nước sau, để vào một cái trong cái sọt. Dẫn tới hắn thường xuyên trong đó tu luyện trong rừng cây. Nơi đó bình thường sẽ không có người tới quấy rầy. Mặc dù không biết Nasuhi sẽ cùng đệ tam Hoshikage trò chuyện cái gì, nhưng là Shinsei đoán ra, đệ tam Hoshikage hẳn nghe nói qua đệ tứ Hokage Namikaze Minato vô ấn nhẫn thuật Rasengan mới đúng. Cho nên cũng có thể tưởng tượng được ra bọn hắn cái kia biểu tình khiếp sợ. Shinsei nhớ lại Rasengan phương thức tu luyện, trên tay vẽ lên cái dấu phẩy, sau đó cầm một cái thủy cầu, đem chakra thả ra trên tay, tưởng tượng thấy chakra đều vây quanh cái kia dấu phẩy ngưng tụ. Phốc, Shinsei thở dài, xoa xoa trên đầu một tia mồ hôi cùng thủy cầu vỡ tan mà tung tóe đến trên mặt giọt nước. Tiện tay đem phá toái khí cầu ném tới một bên, huấn luyện tiến hành một buổi sáng. Trong nháy mắt đã đến giữa trưa, hắn cũng liền miễn cưỡng dựa vào chakra thời gian dài tại thủy cầu nội bộ kéo theo lấy nước nhanh. Chóng xoay tròn, đem thủy cầu làm phá mà thôi. Nhưng là không có đạt tới hắn mong muốn thủy cầu trong nháy mắt nổ tung cái chủng loại kia trình. Độ, muốn để chakra hướng một cái phương hướng vây quanh một cái điểm xoay tròn dễ dàng. Nhưng là muốn để chakra bất quy tắc vây quanh một cái điểm tới xoay tròn. Cái này quá khó khăn. Khó trách trong nguyên tắc Naruto sẽ chọn đầu cơ trục lợi phương thức. Dùng hai tay để hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Shinsei ngồi xuống. Cẩn thận phân tích nguyên nhân. Tổng kết ra vấn đề chỗ. Để nghĩ ra phương pháp giải quyết nan đề. Mặc dù biết hai tay có thể rất nhanh hoàn thành giai đoạn này. Nhưng là Shinsei cũng không muốn dùng hai tay xoa viên thịt. Naruto độc quyền hay là lưu cho hắn chính mình chậm rãi chơi đi. Vô ấn nhẫn thuật sở dĩ so cái khác nhẫn thuật kinh diễm càng nhiều nguyên nhân là không cần kết ấn, mà lại phát động cấp tốc, xuất kỳ bất ý mới là vương đạo. Nasuhi tỷ tỷ, người đã đến. Cảm giác được một cỗ quen thuộc lại không có tận lực che giấu khí tức đang đến gần. Shinsei ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây một bên khác. Nasuhi đang từ rừng cây bên kia đi tới. Shinsei, tiến triển thế nào? Nasuhi đi tới Shinsei bên người, nhìn xem ướt nhẹp mặt đất cùng một chút phá toái khí cầu, quan tâm hỏi. Shinsei cười cười, cũng không có bao nhiêu nhụt chí, cười nhạt nói với Nasuhi, ta cảm giác tư tưởng cũng không sai, chỉ là muốn đồng thời khống chế chakra bất quy tắc vây quanh một cái điểm chuyển quá khó khăn. Người chỗ tư tưởng đi ra nhẫn thuật này có thể khó lường đâu. Nasuhi lập tức đem đệ tứ Hokage Namikaze Minato khai phát ra Rasengan sự tình đơn giản cùng Shinsei giảng một cái. Sau đó mỉm cười nhìn xem Shinsei nói. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato đã đem nhẫn thuật này khai phát đi ra. Nói rõ ngươi tưởng tượng cũng không sai. Chỉ là ngươi muốn đem Rasengan tu luyện thành công liền có chút khó khăn. Hơn nữa còn được bản thân lục lọi tu luyện. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Shinsei làm bộ mới biết bộ dáng. Nhẹ gật đầu. Sau đó một mặt tự tin đối với Nasuhi nói. Mặc dù rất khó, nhưng là ta vẫn là có lòng tin đem Rasengan tu luyện thành công. Dù sao đã có thành công ví dụ, ta chỉ cần tìm đúng phương hướng là được rồi. Chấm ngoặc kép, các vị lớn đều ủng hộ nhiều hơn một cái. Sách mới kỳ rất trọng yếu. Ném điểm hoa tươi cái gì đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.